Cành cao khó với hậu kiến đào hoa ngư. Chương 412, phiên ngoại, không còn tiếc nuối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời như thế, ngay cả lão nương cũng đã nói ra miệng. Trương Đức Bảo cũng không dám cãi lại, ủ rũ cụp đầu quay về phòng. Trước đây, hắn từng có thông phòng nha đầu. Về sau, trong lòng đã có Mạc Huyền, hắn liền không còn thân cận với nha đầu kia nữa. Nhưng nàng ấy là người thân cận hầu hạ, từ những dấu hiệu mờ ám, vẫn mơ hồ đoán được điều bất thường nơi chủ tử. Ngoài kia có người rồi sao? Nàng lưỡng lự, không biết có nên bẩm báo với phu nhân hay không. Vài ngày sau, Trương Đức Bảo lại đến tìm Mạc Huyền. Chỉ nhìn dáng vẻ hắn, Mạc Huyền đã đoán được chuyện không thành. Vốn dĩ, nàng cũng không kỳ vọng lần đầu đã được, còn có thể thật sự không được cũng nên. Sau một hồi hàn huyên, Mạc Huyền mới nói, hay là ta viết một phong thư cho y, chàng đến tìm nàng nói thử. Tốt nhất là lúc vương gia có ở nhà, nếu thấy được tấm lòng của chúng ta, bên vương gia, liệu có thể có chút thay đổi chăng? Kỳ thực bước này, nàng vốn không muốn dễ dàng thực hiện, bởi Mặc Ít chắc chắn sẽ không đồng ý nếu nàng ấy nói vài lời không hay. Vương gia chỉ cần lắc đầu thì chẳng còn đường lui nữa. Chủ ý này hay lắm. Trương Đức Bảo vốn tâm tâm niệm niệm chuyện này, nghe xong liền vui mừng không thôi. Hắn cầm thư định rời đi, nhưng ngoái đầu nhìn lại Mạc Huyền, trong lòng không nỡ. Lúc ấy hắn mới hiểu thế nào là ăn được một lần thèm cả đời. Sau lần đó, đêm nào cũng nhớ đến chuyện ấy. Hôm nay trên đường đến đây, cũng nghĩ suốt một quãng dài. Nhưng mà, lần trước là say rượu mà thất thố. Giờ đây, đang ở trang viên của phủ Tề Vương, mà còn hồ nháo nữa thì thực chẳng ra sao. Thấy hắn chần chừ không chịu rời, mắt cứ dán lấy mình, Mạc Huyền đương nhiên hiểu rõ, chỉ khẽ mỉm cười, e thẹn chẳng nói chi. Bất đắc dĩ, Trương Đức Bảo đành quay về. Trên đường cứ trông đông ngó tây, cuối cùng tại một trấn lớn tìm được một khách đờ em rất tốt. Trương đại nhân vung tay một cái, bao trọn một tòa tiểu lâu, bảo trưởng quầy quét dọn sạch sẽ, không tiếp khách ngoài nữa. Hắn thầm nghĩ, lần tới đến sẽ đưa nàng ra đây. Chỉ nghĩ đến thôi, cả người đã bừng bừng lửa nóng. Nhưng nghĩ lại, hắn rụt cổ, chuyện này phải mở miệng thế nào với nàng đây? Hay là nói dẫn nàng đi xem hoa ở Hoa Hương, trên đường kiếm chỗ nghỉ chân một chút. Đáng thương thay Trương Đức Bảo, vì đại sự hạnh phúc của bản thân, hết nghĩ đông lại nghĩ tây, đến khi đã vào đến cổng thành rồi mới bừng tỉnh, vội vàng một mạch chạy tới phủ Tề Vương. Đúng lúc hôm nay Lý Tịnh ở nhà, nghe báo Trương Đức Bảo đến, liền truyền vào, hỏi han công việc trong tay hắn. Trương Đức Bảo cung kính trả lời từng việc một. Lý Tịnh nghe xong gật đầu, không tệ, không còn việc gì nữa. Ngươi lui xuống đi, chuyện chính còn chưa nói mà. Hắn sao cam lòng rời đi, lúng túng nói, vương gia, thần có một phong thư muốn dâng lên vương phi nương nương. Thư gì? Lý Tịnh nhíu mày, chẳng đầu chẳng đuôi, một nam nhân xa lạ lại muốn gửi thư cho vương phi của bản vương. Là Mạc Huyền cô nương viết cho vương phi. Hắn cúi đầu, tim đập loạn nhịp. Lý Tịnh liếc mắt nhìn hắn, thấy bộ dạng ngượng ngập kia, thật là chướng mắt. Thư nàng ấy viết, sao lại ở trong tay ngươi? Trương Đức Bảo càng cúi gằm mặt, thần, rồi đột ngột quỳ sụp xuống. Vương gia, thần si tâm với Mạc Huyền cô nương, mong vương gia thành toàn. Sắc mặt Lý Tịnh trầm xuống, bản vương không phải cha ngươi, đến lượt bản vương thành toàn sao? Vương gia, cha nương thần không đồng ý, họ không đồng ý, ngươi lại quỳ trước mặt bản vương cầu xin. Chẳng lẽ bản vương có thể vượt quyền thay họ quyết định? Chuyện là, thần muốn thỉnh vương gia ban hôn. Trương Đức Bảo cười nịnh nọt ngẩng đầu lên. Lý Tịnh giận dữ, Mạc Huyền là thân phận gì? Bản vương mà ban hôn này, phụ mẫu ngươi sẽ nghĩ gì? Người ngoài sẽ đàm tiếu ra sao? Thật là, cút ra ngoài, hắn tức giận quát, lời quát kia khiến Trương Đức Bảo sợ đến mức hồn vía lên mây. Vội vàng bò dậy, cẩn thận đặt lá thư xuống rồi co giò bỏ chạy. Lý Tịnh tức giận một hồi, mang thư vào hậu viện, hỏi Mạc Y, Trương Đức Bảo với Mạc Uyển rốt cuộc đang giở trò gì vậy? Mạc Y thở dài, dạo trước, vụ án còn chưa kết thúc, thiếp lo Mạc Uyển cứ đi ra ngoài, dễ bị người khác dị nghị, bèn cho nàng ấy về trang viên. Sau đó trang viên báo lại, nói Trương Đức Bảo thường xuyên đến đó thăm nàng, thật là dỗi việc. Hai người cũng không buồn để tâm chuyện này. Con trai đã biểu lộ rõ lòng mình. Trương phu nhân không thể coi nhẹ. Trước tiên gọi tiểu tư của Trương Đức Bảo đến hỏi chuyện. Kết quả tiểu tư ấp úng nói. Công tử mỗi lần ra khỏi thành đều đơn thân độc mã. Không cho ai theo. Bà lại phái người theo dõi Trương Đức Bảo. Định xem Mạc Huyền ở đâu. Đích thân bà sẽ đến nói chuyện. Kết quả phát hiện thằng con khốn nạn kia cố tình cắt đuôi người theo. Theo sát một chút, nó còn dừng lại dùng roi quất. Thằng khốn này, mẫu tử giận dỗi, nhưng chẳng hề ảnh hưởng đến cuộc sống. Phúc hạnh mà Trương Đức Bảo vất vả giành được. Cho nên, không lâu sau, Mạc Huyền phát hiện Nguyệt Sự chưa đến. Nàng lập tức ra ngoài, chạy lên trấn tìm một đại phu. Quả thật. Đã hoài thai rồi, sờ lên chiếc bụng vẫn còn phẳng lì. Nàng mỉm cười, đã đến lúc vào thành rồi. Trước kia, Mạc Huyền đã sớm chuyển hết tài sản ra khỏi phủ thái tử. Sau đó, khi nhà họ Lưu đuổi người, tuy không để phụ mẫu dọn đi, nhưng nàng cũng đã có chuẩn bị từ trước. Dựa vào số ngân lượng trong tay, nàng ra điều kiện, bảo Tiểu Soãn cùng cả nhà chạy khắp thành tìm nhà. Cuối cùng cũng mua được một chỗ, Mặc Như Tùng và Lưu Thị luôn giúp dọn dẹp, giờ đã có thể dọn đến ở, nàng đã có thai. Trở về thành dưỡng thai là điều hợp lý. Khi rời đi, nàng chỉ bảo với người trong trang viên là về thành thăm phụ mẫu. Không hề nói với Trương Đức Bảo một lời. Thế nên, khi Trương Đức Bảo lại tới, mới phát hiện nàng đã không còn ở đó. Chuyện quan trọng thế lại không nói với mình. Trương Đức Bảo lập tức nghĩ ngay đến âm mưu. Sợ rằng là do lão nương gây chuyện. Liền tức tốc chạy vào thành. Đến nhà Mạc Huyền. Phát hiện ba người đều không có nhà. Lại chạy đến Mạc gia cũ tìm. Cũng không thấy. Hắn hoảng loạn. Chạy tới phủ Tề Vương. Mạc Y cũng không biết gì. Cuối cùng đành quay về nhà. Vừa bước vào cửa đã níu lấy Trương phu nhân hỏi, nương, người giấu Uyển Uyển ở đâu rồi? Làm Trương phu nhân tức điên, tát cho hắn một cái. Ngươi nói linh tinh gì đó, ta giấu nàng ấy làm gì? Lần trước chính miệng người nói, nếu con còn dây dưa với nàng, người sẽ ra tay với nàng ấy. Người còn nhiều lần phái người theo dõi con oan uổng người sao? Trương bá gia lắc đầu bất lực. Bao năm nay, phu nhân đối với con trai, một câu nặng cũng không nỡ nói. Hôm nay, lại ra tay đánh nó. Thật sống lâu mới thấy. Phải, là ta giấu nàng ấy rồi đấy. Cả đời này ngươi cũng đừng mong gặp lại. Ngươi dám làm gì lão nương à? Trương phu nhân chống nạnh. Giận dữ quát, nương. Trương Đức Bảo vừa chạy ngược xuôi cả ngày. Nghe xong câu này, choáng váng. Ngồi phịch xuống đất, Đức Bảo, Trương bá gia giật mình, vội vàng đến đỡ, Trương phu nhân vừa giận vừa lo, vừa hận vừa xót, ngươi làm gì vậy hả? Nương, ngươi đừng làm hại nàng ấy. Trương Đức Bảo bật khóc, con van người, thôi đi, Trương phu nhân vừa nghe đã nổi trận lôi đình, nói cho ngươi biết, ta không biết nàng ấy đi đâu, không phải do ta làm, nhưng... Nếu nàng ta dám giở trò gả cho ngươi, thì chỉ là mơ tưởng. Trương Đức Bảo, ngươi có bản lĩnh thì cứ tư thông với nàng. Bỏ nhà đi, không cần phụ mẫu nữa. Sau đó lại quay sang Trương Bá Gia đang lo lắng đỡ con. Nói, ngốc ạ, ông còn chưa nhìn rõ sao? Đứa con trai này, coi như nuôi uổng rồi. Ông đừng lo nữa, dù chúng ta thế nào, cũng không bằng một sợi tóc của Mạc Huyền. Bà vừa nói, mắt đỏ hoe, giọng nghẹn ngào, dứt lời, kéo tay Trương Bá Gia. Rời đi, nương, cha, con không có ý đó mà. Trương Đức Bảo toàn thân mồ hôi, ngơ ngác nhìn theo bóng lưng cha mẹ, không dám ra ngoài tìm người nữa, nhưng cũng không yên lòng về Mạc Huyền. Các người sao lại cứ ép con như thế? Một nhà, chẳng thể yên ổn sống chung được sao? Không còn cách nào, đành sai tiểu tư đi dò la. Một người đến trang trại đợi, một người đến viện tam phòng nhà họ Mạc. Còn hắn thì mỗi ngày như sống trong mơ hồ, không biết trôi qua thế nào. Nhà đầu thân cận thấy hắn như vậy cũng hoảng sợ, lén tìm đến mama bên cạnh Trương phu nhân, đem những dấu hiệu khả nghi dạo gần đây kể ra hết. Trương phu nhân nghe xong, choáng váng đầu óc, tên xúc sinh này, bà linh cảm chuyện chẳng lành. Còn nhà đầu kia trốn tránh là có ý gì? Chẳng lẽ, trời ơi, lúc đó tiểu tư của Trương gia cuối cùng cũng chặn được Mạc Như Tùng đang về nhà lấy đồ. Đừng thấy Mạc Như Tùng bận rộn giúp đỡ, nhưng chuyện của Mạc Huyền, thật ra ông biết chẳng bao nhiêu, chỉ biết con gái có tiền mua được một viện là điều đáng mừng. Nghe tiểu tư hỏi thăm, ông liền nói địa chỉ mới. Kết quả, chẳng bao lâu sau, Trương Đức Bảo đã có mặt tại tiểu viện mới. Chỉ thấy Lưu Thị và Mạc Huyền đang ngồi trong một sân nhỏ xinh xắn, chuẩn bị ít đồ ăn thức uống, cười nói vui vẻ. Huyền Huyền, nàng, sao dọn đến đây mà không nói gì với ta? Trương Đức Bảo hấp tấp hỏi, giọng điệu gắt gỏng, nàng có biết ta lo đến mức nào không? Hai mắt hắn đỏ hoe. Mạc Huyền vừa thấy hắn, nụ cười trên gương mặt chợt tiêu tan, ánh mắt trở nên u sầu. Rồi bật khóc, Lưu Thị lập tức không vui. Ngươi còn dám nói, nếu không vì ngươi, nó phải khổ sở lén lút đến thế này sao? Trương bá mẫu, con cái gì mà con? Hừ, cứ tưởng là người tử tế. Kết quả, làm con gái ta mang thai, mà lại để nó cô độc ở trang chịu khổ chịu cực. Trương Đức Bảo ngẩn người, ta nói cho ngươi hay. Trương Đức Bảo, đứa bé này, ngươi không cần, ta cần, có tiền thì nuôi sung túc, không tiền thì nuôi thanh bạch, chẳng cần bấu víu cửa nhà họ Trương các ngươi, dù sau này có phải ăn xin, cũng sẽ tránh xa nhà ngươi, đừng lấy cái danh môn vọng tộc ra mà chèn ép nhà ta. Lưu Thị cãi vã thì không sợ ai, một hơi sổ ra như nước chảy, chẳng cho ai chen lời. Huyền Huyền, nàng... Nàng thật sự mang thai sao? Trương Đức Bảo vội bước đến, cẩn thận nắm lấy tay Mạc Huyền. Mạc Huyền đỏ mặt, vậy sao nàng không nói với ta? Hại ta tìm khắp nơi, sợ đến muốn chết. Trong thời điểm này, nàng còn một mình đi lại khắp nơi, thật khiến ta giận chết mà. Mẫu thân, Mạc Huyền cắt ngang tiếng gào của Lưu Thị, người đi hậu viện nấu cho con bát mì đi. Con đói rồi, ấy, được được, ta đi ngay. Lưu Thị vội vã rời đi. Trương công tử, Mạc Huyền nhẹ nhàng cất lời. Cùng chàng hoàn hảo, là ta tự nguyện, chàng không nợ gì ta cả. Ta biết thời gian qua, chàng đã vì chuyện của chúng ta mà chịu không ít áp lực với gia đình. Thực lòng, chàng đã vì ta làm quá nhiều rồi. Ta không muốn dùng đứa bé này để khiến chàng càng thêm khó xử. Với thân phận của ta, muốn tái giá cũng chẳng dễ dàng gì. Có đứa bé này, cũng xem như một niềm an ủi cho phần đời còn lại. Huyền Huyền, nàng nói gì thế chứ? Trương Đức Bảo dịu dàng như nước. Nàng định để con ta, à không, cũng có thể là con gái, mang thân phận mờ ám hay sao? Ngốc nghếch. Trước kia là do ta bất lực, nhưng giờ, chẳng lẽ không có cách sao? Nàng yên tâm, ta giờ về nhà nói, nàng chờ tin ta. Nói xong, hắn chẳng màng gì nữa, vội vã chạy về nhà. Trương phu nhân thấy hắn luống cuống như thế, mặt liền xa sầm, mẫu thân, phụ thân, Trương Đức Bảo quỳ phịch xuống. Con có tin vui muốn báo. Uyển Uyển, nàng có thai rồi, hai người sắp có cháu rồi. Quả nhiên là thế, Trương phu nhân nghiến răng tức giận. Hai đứa này, thật biết cách làm khó người ta. Mà Trương bá ra, đôi mắt liền sáng lên. Ngôi nhà này, đã bao năm vắng tiếng trẻ thơ. Hai đứa các ngươi chẳng biết xấu hổ. Ta tuyệt đối không đồng ý. Trương phu nhân chỉ tay vào con trai. Quay sang chồng, nhưng vừa thấy biểu cảm của ông, bà liền biết, hỏng rồi, cả đời này có thể thấy mặt cháu trai. Ta, bà nó à, đời này, ta không còn tiếc nuối gì nữa rồi. Cách Trương.